Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 107, Lý Ngạn Hồng dã vọng. 1. Đầu điều. Lý Ngạn Hồng đầu tiên là không phản ứng kịp, sau đó lại cảm thấy có chút quen thuộc. Chính là chúng ta tiêu xài 3 triệu đô la Mỹ mua 618 nhãn hiệu nhà kia công ty. Bọn họ sản phẩm còn có ớp bao, tu tiêu, fan letter, trợ lý Tiểu Vương nhắc nhở. Ừ, nghĩ tới. Lý Ngạn Hồng trong đầu lập tức nhớ lại tài liệu. Ban đầu 3 triệu đô la Mỹ thu mua đúng là hắn chữ ký. Chung quy đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà Baidu lấy được rồi 618 nhãn hiệu sau đó. Cũng thuận thế cùng JD nói tới hợp tác, coi như Internet một trong những cự đầu. Baidu vấn đề lớn nhất ở chỗ không có đổi hiện con đường. Mặc dù Baidu chủ đứng lục soát quảng cáo cũng kiếm tiền, nhưng công ty lợi nhuận nơi phát ra quá đơn độc, thuộc về so với nghiêm trọng kinh doanh mạo hiểm. Hơn nữa Internet công ty, đơn thuần bán quảng cáo là cấp thấp nhất lưu lượng biểu hiện. Bét trong ba bá chủ, Alibaba khống chế Internet sau đêm, cũng chính là nắm giữ khổng lồ biểu hiện con đường. Nhưng khổ nỗi khuyết thiếu lưu lượng, Tencent khống chế cường đại xã giao lưu lượng, mà đồng thời cũng nắm giữ dị chủng biểu hiện con đường. Du hí, duy chỉ có Baidu, mặc dù tại lưu lượng lên, Baidu so với Tencent mạnh hơn một nước, chữ mấu chốt quảng cáo đấu giá xếp hạng bản thân cũng có cực mạnh biểu hiện năng lực. Nhưng vẫn là không sánh bằng du hí cùng mua đồ. Tại đã lũng đoạn lục soát nghiệp vụ dưới tình huống, Baidu cần phải có mới lợi nhuận điểm tới nguyên. Du hí phương diện cùng mua đồ trang web, Baidu chính mình vẫn đang làm. Mặc dù lưu lượng phương diện Baidu mạnh hơn Tencent, nhưng người sử dụng dính tính không mạnh. Cộng thêm không có phương diện này gen, du hí phương diện căn bản cũng không phải là Tencent đối thủ. Mà mua đồ trang web, cho dù có khổng lồ hàng hóa chữ mấu chốt lưu lượng, nhưng vẫn bị Alibaba nhấn trên mặt đất va chạm. Mà mua đồ trong trang web, JD đã có kích thước nhất định, danh tiếng cùng toàn bộ cung ứng liên đều đã thành lập. Hiển nhiên đã là một cái không tệ Internet biểu hiện con đường. Lý Ngạn Hồng bản ý là nghĩ thu mua JD. Suy nghĩ một chút Baidu lưu lượng cộng thêm JD mua đồ thuộc tính. Nếu như Baidu thu mua JD, như vậy bất luận kẻ nào tại Baidu lên lục soát hàng hóa cũng sẽ bị dẫn lưu đi JD. Đây không chỉ là một món hàng hóa thành giao, mà là hơn 10 triệu người mua đồ thói quen thay đổi năm 2010. JD mới vừa đầu tư bỏ vốn 3 ức USD. Tổng thành phố giá trị không sai biệt lắm mấy tỷ đô la. Đối với thành phố giá trị cao đến 400 ức đô la Baidu tới nói chính là cửu ngưu nhất mao. Nhưng tiếp xúc qua sau, vô luận là tiền mặt vẫn là cổ phiếu, JD đều không đồng ý bán ra. Vì vậy Baidu lại tìm kiếm nhập cổ. Một điểm này JD ngược lại không có cự tuyệt, vẫn còn một mực đàm phán. Trong tay 618 nhãn hiệu, đàm phán phương diện cũng bỏ thêm một ít cân nặng, cũng không tính rất trọng yếu, nhưng cũng có một chút giá trị, quá giang một cây tuyến. Cho tới đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ, Lý Ngạn Hồng ngược lại cũng đã nghe nói qua, nhưng cũng không hề để ý. Giống như hắn lớn như vậy lão bản, thời gian eo hẹp tiếp cận, không có khả năng đối với một cái người xa lạ xã giao phần mềm cảm thấy hứng thú. Mà mỗi ngày tin tức, tất cả đều là phụ tá bí thư môn chọn lựa ra hữu dụng lại hồi báo. Lý Ngạn Hồng hỏi, fan letter chính là kia một cái trên điện thoại di động xã giao phần mềm. Đúng không? Tại sao hắn lưu lượng sẽ tăng vọt? Trợ lý Tiểu Vương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem dùng một cái tình huống cụ thể tường thuật đạo đi ra. Cuối cùng còn đem điện thoại di động của mình lấy ra. Sau đó ngay trước Lý Ngạn Hồng mặt lắc vài cái, có chút ý tứ, Lý Ngạn Hồng đem trợ lý điện thoại di động cầm tới tự mình lắc vài cái. Trợ lý Tiểu Vương nói, giám sát bộ Trần Tổng ý tứ là, căn cứ chúng ta lưu lượng theo dõi, cái này phần mềm trên điện thoại di động đã có đủ người sử dụng cơ sở. Cộng thêm lần này bạo khoản, Trần công phỏng trừng fan letter sử dụng số người hẳn sẽ đột phá 5 triệu. sôi nổi số người phòng chừng sẽ ở 30 đến 50 vạn số người ở giữa. Đây đã là một con hắc mã rồi. Vì vậy, hắn hy vọng Lý Tổng có khả năng tiến một bước trao quyền. Đối với đầu điều công ty tiến hành tiếp xúc, có thể mà nói hãy thu mua. Lần nữa một bước, cũng có thể trước làm đầu tư bỏ vốn phương. Đem lão Trần kêu đến, ta tự mình cùng hắn nói một chút. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Được, ngài rối loạn chờ trợ lý tiểu vương lập khác đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, một tên 45 tuổi khoảng chừng đầu hói nam tử cùng tiểu vương đi vào. Hắn thật ra đã sớm chờ ở bên ngoài. Đến, lão Trần, ngồi, Lý Ngạn Hồng chào hỏi. Đối với nội bộ công ty một số người mới, Lý lão bản vẫn là khách khí. Trần công tên là Trần Tử Ngang, là Baidu sơ khởi bước lúc theo Google đào tới thợ, đặc biệt am hiểu thị trường phân tích, trước mắt là Baidu phó tổng tài, đặc biệt phụ trách giám thị internet thị trường biến hóa, từng tại QQ chép lại bài viết phòng thủ chiến bên trong. Mấy lần phát hiện người sử dụng sở thích phương hướng, thành công ngăn chặn ở Tencent chép lại, mà bản thân hắn trình độ học vấn kinh nghiệm đều thuộc về nhất lưu. Cũng cầm không ít Baidu nguyên thủy cỗ, là Baidu nòng cốt cao tầng một trong. Lý Tổng, Trần Tử Ngang cười ha hả chào hỏi. Lý Ngạn Hồng nói, lão Trần, ngươi phi thường coi tốt cái này đầu điều công ty. Đúng, ta phân tích qua công ty này phát triển quá trình, bố trí cùng với trước mắt thành tựu. Đầu điều công ty tuyệt đối là trong đó một con hắc mã. Trần Tử Ngang hưng phấn nói. Đầu điều người sáng lập tên là Chu Vũ Kiệt, là Thượng Hải Đại học một tên học sinh. Chỉ là cái tuổi này liền đem sự nghiệp chơi đùa lớn như vậy. Không nên nói quốc nội, sợ rằng trên quốc tế cũng không có mấy người chứ. Trên quốc tế loại này người thật ra thì vẫn là không ít. Chỉ bất quá mọi người cũng đã biết mấy cái nổi danh nhất thôi. Lý Ngạn Hồng ung dung cười nói, sinh viên gây dựng sự nghiệp đoàn thể, trên quốc tế nổi danh nhất không ngoài chính là Bill Gates, Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg, Master một chút IT ngành nghề nhân vật tinh anh. Nhưng những thứ này thành công phía sau là gấp mấy chục lần gây dựng sự nghiệp người thất bại. Những người thất bại này cũng không phải là hoàn toàn thất bại, mà là đã từng làm ra không tiểu thành tích. Cũng thu được phong đầu đầu tư bỏ vốn, nhưng cuối cùng đều bị thị trường đào thải. Cuối cùng liền tên đều không lưu lại. Kia quốc nội là thực sự thiếu đi. Trần Tử Ngang cười nói, ta tra được trong nghề công khai tài liệu. Chu Vũ Kiệt là dựa vào lấy một cái tên là 2048 du hí tại Bắc Mỹ Apple App lên kiếm được món tiền đầu tiên, sau đó thành lập một cái tên là Upbound sản phẩm. Cái này sản phẩm trên thực tế chính là một cái cùng Apple App Store tương tự ứng dụng cửa hàng. Bên trong tồn tại đủ loại bất đồng loại hình app, người sử dụng có thể trực tiếp từ bên trong. Đây chẳng phải là cùng hao 123 không sai biệt lắm sao? Lý Ngạn Hồng hỏi, Trần Tử Ngang đáp, có thể nói không sai biệt lắm, đều là một cái dẫn đường tác dụng, nhưng là có phân biệt. Người sử dụng hôm nay dùng hao 123 hậu tiến nhập rồi một cái trang web. Ngày mai lại tiến vào còn cần tiến vào hao 123. Nhưng ứng dụng cửa hàng không giống nhau. Người sử dụng một lần sau, liền không cần phải nữa lần ghi danh. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái. Nói, kia như vậy mà nói. Ứng dụng cửa hàng ngày sống dẫn đầu há chẳng phải là so với dẫn đường trang web còn thấp hơn. Đúng là như vậy, bất quá loại này ứng dụng cửa hàng vận doanh chi phí cũng không cao. Upbound trước mắt đã thu được không trợ trời trang. Ta phỏng chừng chỉ dựa vào miễn phí phần mềm đấu giá xếp hạng. Liền có thể nuôi cái đoàn này đội, hay hoặc là dùng để quảng bá chính mình cái khác phần mềm. Trần Tử Ngang nói, Lý Ngạn Hồng không thèm để ý đạo. Kia xem như vậy, Upbound tiền đồ cũng là rất có hạn. Nhiều lắm là chính là một cái bản điện thoại di động hao 123 rồi hả? Dẫn lưu nói đơn giản. Nhưng trên thực tế phần lớn internet công ty trong tay lưu lượng cũng không biện pháp lại sáng tạo. Ra mặt khác một cái có khả năng biểu hiện phần mềm. Trước mắt đến xem, hẳn là như vậy. Bất quá internet ngành nghề biến hóa thật nhanh. thông qua điện thoại di động lên mạng số người càng ngày càng nhiều. Có lẽ một ngày kia sẽ có mới buôn bán hình thức sinh ra. Vô luận như thế nào, cái này Upbound đã có thị trường nhất định, vẫn có nhất định giá trị. Trần Tử Ngang nói, đây cũng là, chúng ta nghề chính là tại PC đem. Bất quá di động đem hiện tại đúng là cái bùng nổ thị trường. Có lẽ không quá thích hợp lục soát, nhưng mô hình nhỏ du hí, xã giao, đọc những thứ này hình thức, trên điện thoại di động vẫn là so với máy vi tính phương tiện một ít. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là thu mua nhà này Upbound? Lý Ngạn Hồng hỏi, Trần Tử Ngang gật đầu nói, nếu như giá cả thích hợp mà nói, chúng ta có thể thu mua, giống như năm đó thu mua hao 123 giống nhau. Ngươi xem đó mà làm, nếu như có thể, cuối cùng cho một con số cho ta là được. Lý Ngạn Hồng không quá để ý. Điện thoại di động trên thị trường một cái tương tự cùng hao 123 phần mềm. Cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Năm đó Baidu có lẽ vẫn còn tương đối quan tâm hao 123. Nhưng bây giờ sao? Căn bản là không có coi là chuyện to tát. Được, Trần Tử Ngang gật đầu một cái. Cũng không quá để ý. Nói, này đầu điều cái thứ hai nghiệp vụ. Tên là Tu Tiêu. Là một cái nội dung tin tức làm chủ app. Cái này phần mềm trước mắt ngày sống cũng không tệ. Khả năng cũng là nhờ vào Upbound thị trường quảng bá. Coi như là tương đối thành công. Nội dung tin tức app. Lý Ngạn Hồng sau khi nghe xong lại hứng thú giảm nhiều. Đều năm 2011 rồi. Làm nội dung môn hộ trang web. Toàn bộ cộng lại đều không đuổi kịp Baidu ảnh tử. Đúng. Làm tin tức. Trần Tử Ngang cười nói. Đầu điều app tin tức làm tốt lắm. Thật ra cũng chính là làm mấy môn hộ lớn trang web không muốn làm việc. Bọn họ đem tin tức trang bìa thu nhỏ lại đến màn hình điện thoại di động lớn nhỏ. Sau đó một cái trang bìa chỉ có không tới 10 cái tin tức. Người sử dụng thoạt nhìn thoải mái. Tự nhiên người sử dụng lượng liền lớn. Trang bìa thu nhỏ lại. Vậy bọn họ là thế nào thả xuống quảng cáo? Lý Ngạn Hồng vốn là không có như thế để ý. Nhưng đột nhiên nghe được trang bìa thu nhỏ lại, liền lập tức hiếu kỳ hỏi. Theo điện thoại di động thông minh thông dụng, Internet các bá chủ đã biết điện thoại di động đem trọng yếu. Nhưng một cái nòng cốt vấn đề nhưng không có cách nào giải quyết. Đó chính là màn ảnh quá nhỏ, không có biện pháp thả xuống quảng cáo. Một điểm này cũng giống vậy khốn trụ Baidu đang di động đem phát triển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.